Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, cửu mệnh miêu tộc. Vân Dương ánh mắt ngưng trọng, có lẽ Hạc Cửu Thiên các loại yêu mình có thể mặc kệ. Thậm chí bọn hắn liên hệ những cái này yêu tộc, chính mình cũng có thể bỏ mặc. Bọn hắn bất quá là kế hoạch một chút kéo dài. Chết không có gì đáng tiếc, nhưng Bạch Hùng Bạch các loại bầy gấu, chính mình có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn nhận hết tra tấn mà chết à. Đây là thuộc về ta nhân quả. Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi, ta có thể hay không vứt xuống đoạn nhân quả này. Từ lập trường tới nói, mọi người từ đầu đến cuối không phải là đồng tộc loại. Từ lý trí đi lên nói, liền xem như ta hôm nay cứu được bọn hắn, về sau trên chiến trường gặp được, như cũ khó tránh khỏi liều mạng tranh đấu. Hai tộc không thể cùng tồn tại chính là kết luận, không thể cứu vãn. Như vậy, ta nên buông tay à, lấy sách lược vẹn toàn ứng đối trước mắt biến cố. Chỉ cần đi thẳng một mạch, chính là đường bằng phẳng phía trước. Nhưng nếu là không làm chút gì, trong lòng lại là không thoải mái. Băn khoăn, Bạch Hùng Bạch các loại yêu lấy thực tình đợi ta, sắp gặp tử ếch, ta thật khoanh tay đứng nhìn, buông tay không để ý tới a. Vân Dương trong lòng rất nặng nề, biết rõ tự mình ra tay duy nhất kết quả chính là bại lộ, mà rất có 9 thành 9 cứu không được Bạch Hùng Bạch các loại yêu. Ngược lại dựng vào chính mình, lẫn nhau trong lòng càng là thù truyền kiếp. Lập trường nhất định đối lập, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối qua không được cửa này. Cùng nhìn xem bọn chúng bị thống khổ tra tấn, hoặc là ngàn năm khó được chết đi, còn không bằng để cho ta xuất thủ gãy mất tính mạng của bọn hắn. Tối thiểu có thể cho bọn hắn thống khoái lên đường, không cần tại tiếp nhận vụn vặt thống khổ. Ý nghĩ này một khi cao hứng, lại được không có thể ngăn chặn chi thế. Không đúng, coi như ta diệt sát nhục thể của bọn hắn, thần hồn nhưng vẫn là mang không đi, vẫn là phải gặp cái kia phần hồn chi hỏa, mà ta bây giờ lại vô năng làm đến đem bọn hắn linh hồn cùng một chỗ mang đi hoặc là diệt hết. Vân Dương lẳng lặng nhìn chăm chú không trung, thật lâu im lặng, trên bầu trời, Hạc tộc thánh quân lời nói y nguyên như là lôi chấn đồng dạng không ngừng vang lên. Ngoặc kép, phàm ta yêu tộc, coi đây là giới, Bạch Hạc hoành không, cánh chim che trời, chậm rãi hướng về trong thành bay đi. Vân Dương nỗ lực khống chế tâm tình của mình, đối xử lạnh nhạt xem nhìn Hạc tộc cường giả dần dần đi xa. Thẳng đến bọn hắn tiến nhập yêu hoàng thành, ánh mắt như cũ không có thu hồi, cứu không được tính mạng của bọn hắn đã là nhất định. Nhưng có thể hay không có thể có cơ hội đem bọn hắn linh hồn cứu được cơ hội đâu. Xem ra cái này yêu hoàng thành, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi tới một lần. Vân Dương ánh mắt kiên định xuống tới. Một việc, tại hắn quyết định phải chăng đi làm trước đó, hắn sẽ do dự, suy tính được mất nguy cơ. Trong đó phong hiểm số tròn, nhưng là một khi quyết định muốn làm, liền rốt cuộc sẽ không đi cân nhắc bỏ dở nửa chừng vấn đề. Duy nhất cần suy tính, bất quá là như thế nào thành công mà thôi. Yêu hồn ngục, ta phải làm đánh trước dò xét nơi này ở nơi nào. Đằng sau có lẽ chỉ có chỗ đi này, có thể khiến đến ta có chạy thoát cơ hội. Vân Dương hóa thân thối chồn sóc như cũ quanh quẩn lấy khiếp người mùi thối từng bước một rời đi. Yêu hoàng thành cửa thành địa giới, lần nữa chuyển đổi 10 cái thân phận đằng sau. Vân Dương hóa thân thành một cái nhỏ tiểu miêu yêu. Lúc đầu miêu yêu cho tới bây giờ đều không tại Vân Dương trong kế hoạch có thể biến đổi thân lựa. Chọn phạm trù bên trong, nhưng cũng không biết là xảo hay là không khéo. Ngay tại khoảng cách này yêu hoàng thành 300 dặm trong thành nhỏ, Vân Dương ngạc nhiên phát hiện cửu mệnh miêu yêu bộ tộc còn sót lại người sống sót. Cái này một nắm cửu mệnh yêu miêu người sống sót vì cầu sinh tồn tự vệ. tự nhiên cực điểm cẩn thận chi năng là, bọn hắn biểu tượng càng là lấy hổ yêu báo yêu làm yểm hộ. Chỉ là tầng này ngụy trang, hoặc là mặt khác yêu tộc rất khó phân biệt, nhưng Vân Dương trên thân lại mang theo Bạch Băng Tuyền ấn ký. Ấn ký kia không phải cùng cửu mệnh yêu miêu bộ tộc độc môn công pháp khó mà hình thành. Chớ nói chi là còn có Bạch Băng Tuyền cửu mệnh miêu tộc hoàng tộc khí tức ở trên đó. Càng lộ vẻ chân quý, dùng cái này ấn ký làm môi giới, tính cả bám vào trên đó Bạch Băng Tuyền linh hồn ấn ký. Chính là cửu mệnh miêu yêu hoàng tộc thành viên cao nhất biểu tượng. Không thể bắt chước, càng không thể thay thế. Là cho nên Vân Dương đột nhiên nhìn thấy này một đám lén lén lút lút miêu yêu thời điểm. Không khỏi trước mắt sáng lên, thoáng như mê vụ kinh hiện ánh dạng đông. Nếu là mình ký ức không có sai, trong truyền thuyết cửu mệnh miêu hoàng, há không chính là bị trấn áp tại yêu hồn ngục. Nếu là mình nhiều một cái thánh quân cường giả tối đỉnh làm tay chân, ít nhất là viện quân, chiến dịch này đem phần thắng tăng nhiều. Nếu nói trước đó đành phải nửa phần số tròn mà nói, hiện tại nắm chắc ít nhất là một thành. Ân, đối phương đội hình như vậy, có một thành nắm chắc đã rất nhiều. Hợp thời, một đầu thánh quân cấp bậc hổ yêu ngẩng đầu mà bước tiến vào cái nào đó thành nhỏ. Không nói lời gì thời khác, liền tại khách sạn yêu lão bản cung nghênh nhà mình lão tổ tông đồng dạng thái độ dưới. Đưa vào nên khách sạn lớn nhất một gian trong phòng khách. Ban đêm, một cái mèo con từ khách sạn chạy tới, toàn thân trên dưới đều là vô cùng bẩn, rất giống là mèo hoang. Ở trong tối ảnh bên trong lóe lên, liền không có bóng dáng. Một đầu thánh tôn báo yêu sải bước đi vào thành nhỏ. Ban đêm, một con mèo nhỏ, đêm khuya, canh ba, một cái con mèo nhỏ tại trên đường cái vọt đến nhanh chóng. Nhanh như lưu tinh giống như, chợt lóe lên, cơ hồ mắt không thể gặp. Sau một chốc, đã có vô số mèo con tụ tập ở một chỗ. Chỉ là tòa thành nhỏ này thật không lớn, càng thêm cũng không cao thâm tu giả tọa trấn. Điểm ấy động tĩnh tự nhiên không có gây nên bất luận cái gì yêu chú ý. Trong thành này một tòa đại trạch viện, nơi đây nguyên chủ chính là một vị thánh hoàng đẳng cấp tu vi long tộc huyết mạch chi yêu. Khục, quân này cũng chỉ đến long tộc huyết mạch, lại không phải là thuần chủng long tộc hậu tự. Nói cách khác, vị này chính là long tộc một vị nào đó ở bên ngoài phong lưu mà thành tựu hậu duệ. Không phải thuần huyết long tộc hậu duệ vào không được long thành, càng không bị thừa nhận, cũng chỉ có thể tản mát các nơi. Nếu là được cha rồng mắt xanh, có thể được trình độ nhất định coi chừng. Như vẻn vẹn tại một dạng phong chảy sản phẩm, hoàn toàn làm như không thấy cũng là chuyện thường. Mà vị này hậu duệ chính là gặp gỡ rất thảm loại kia. Hắn vị kia long tộc lão cha hiển nhiên đã sớm quên đi đã từng sủng hạnh qua hắn lang tộc lão mụ. Nếu không phải bản thân hắn tu vi không phải là hời hợt, còn có một bộ đầu rồng thân sói ngoại hình, cho hắn cản mất rồi không ít phiền phức, hắn chỉ sợ ngay cả cuộc sống bây giờ đều khó mà duy trì. Qua nhiều năm như vậy, con hàng này đối ngoại uy hiếp chính là một câu: dám khi dễ ta, ta để cho ta cha đến đánh chết ngươi. Trên thực tế, hắn căn bản ngay cả cha hắn mặt đều không có gặp qua. Thậm chí, tại chính hắn trong nội tâm, kỳ thật rất muốn đánh chết chính mình vị này long tộc lão cha. Để lọt phòng trời mưa cả đêm, lúc đầu sinh hoạt liền có thể ngu sói rồng tao ngộ gặp rủi ro cửu mệnh miêu yêu chúng. Dần dần bị phát triển thành hạ tuyến. Hiện tại, vị này sói long đại nhân đại trạch viện trong cung điện dưới đất đã tụ tập mấy ngàn miêu yêu. Bọn này miêu yêu mỗi một cái đều là một bộ mèo hoang dáng vẻ, ngồi xổm ngồi nằm sấp, hiển thị rõ nhu thuận chi năng là chen chúc một chỗ liền hô một tiếng meo ô đều không có. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là thể tích quá nhỏ, Bất quá chiếm cứ tòa này cung điện dưới đất 1% không gian mà thôi. Một đầu lại một đầu mèo hoang, còn tại không ngừng từ các ngõ ngách vọt tới. Nói chung dạng này tụ hội không phải dừng một hồi. Tụ tập quá trình rất có trật tự. Mỗi một cái mèo đều biết chính mình hẳn là ngồi ở nơi nào. Hẳn là ngồi tại thứ mấy sắp xếp, là cho nên không loạn chút nào. Lúc này, phía trước nhất một loạt, đã có 5 cái mèo con ngồi chồm hổm ở chỗ nào. Mặc dù mấy con mèo con này bề ngoài nhìn qua cùng với những cái khác mèo cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng từng cái híp mắt, không nhúc nhích tí nào. Cho dù ẩn nặc khí tức, nhưng loại này ở thượng vị uy nghiêm chi khí, nhưng vẫn là thản nhiên phát ra. Một hồi lâu sau đằng sau, tới bao nhiêu? Ở giữa con mèo con kia nhắm mắt lại hỏi, một cái khác thấp giọng, hơn 3000, không sai biệt lắm. Ở giữa cái kia nhắm mắt lại, thê lương nói, nhiều năm như vậy, lúc trước các huynh đệ còn có thể trở về, thật không nhiều lắm. Gần nhất một cái phẫn hận nói, những năm qua này, cái kia yêu hoàng chưa bao giờ từ bỏ đối với ta cửu mệnh miêu tộc truy sát đi săn. Chúng ta trốn đông trốn tây, có thể bảo trì hiện tại quy mô. Đã, nói đến đây, không còn nói tiếp, không thắng thổn thức chi ý hiển lộ hoàn toàn. Chúng mèo tất cả đều có chút khổ sở, có chút càng ẩn ẩn nghẹt ngào thanh âm. Năm đó cường thịnh nhất thời cửu mệnh miêu bộ tộc, hiện tại sớm đã là rầm rộ không còn, suy bại đến cực điểm. Nhớ năm đó, cửu mệnh miêu bộ tộc cơ hồ có thể tính được yêu giới khổng lồ nhất tộc đàn A. Tiếp qua nửa canh giờ, liền chính thức bắt đầu đi. Ở giữa cái kia thật sâu thở dài, lần này, cơ hội trời cho, không hiểu yêu hồ hoành không xuất thế, khiến cho đến yêu tộc thiên hạ đại loạn. Chúng ta nhất định phải mượn cơ hội này, đem bệ hạ cứu ra. Nếu là lần này vẫn không được công, có lẽ chính là chúng ta cửu mệnh bộ tộc vận mệnh đã như vậy. Dứt khoát, liền đem đầu tính mệnh này đều ném ở bên kia đi. Hắn khe khẽ thở dài, thanh âm không nói ra được tiêu điều. Ngay vào lúc này, đột nhiên nghe phía bên ngoài phụ trách cảnh vệ đồng tộc thấp giọng quát chói tai thanh âm. Ngươi là ai? Tùy theo mà lên, lại là một tiếng nhu hòa. Mèo ô, một tiếng này mèo ô mặc dù cực điểm nhu hòa chi năng là. Nhưng bên trong tất cả yêu miêu lại lập tức đem toàn thân trên dưới lông đều nổ. Đều nhịp cùng một chỗ quay đầu. Hung lệ ánh mắt tập trung hướng cửa ra vào bên kia. Đã nhiều năm như vậy, tại địa phương khác muốn ẩn tàng ngụy trang thân phận hóa thành ngoại tộc. Cho dù là bây giờ đồng tộc tụ hội thời điểm, vẫn là cẩn thận đến dọa người. Là ai như vậy dám trắng trợn phát ra mèo kêu? Đây chính là muốn chết hành vi. Vạn nhất bại lộ hành tích, chẳng phải là muốn liên lụy mọi người. Trưởng lão, cái này, một con mèo nhỏ như bay thoan tiến đến. Một mặt xoắn suýt, bên ngoài tới một cái kỳ quái mèo. Trưởng lão ánh mắt lãnh duệ, giết. Nhưng, có thể, thế nhưng là mèo này trên thân, có hoàng tộc khí tức, thủ vệ lắp bắp, hoàng tộc khí tức, hàng thứ nhất 5 cái mèo đồng loạt đứng lên, bỗng nhiên quay đầu chuyển hướng, ở giữa cái kia hít một hơi thật sâu, nói, cái nào hoàng tộc khí tức, là chúng ta cửu mệnh miêu bộ tộc, hoàng tộc khí tức, đến báo tin tức con mèo kia cũng là toàn thân run rẩy. Cũng không biết là kích động hưng phấn, hay là sợ hãi không thôi. Trong lúc nhất thời, lại không biết nói cái gì cho phải. Trong chớp nhoáng này, tất cả mèo ánh mắt đều đồng loạt phát sáng lên. Hoàng tộc khí tức, chúng ta cửu mệnh yêu miêu hoàng tộc khí tức. Trước mắt bao người, một cái toàn thân màu lông hoàng bạch giao nhau hỗn tạp sắc mèo con. Mành mành đát một đường chạy chậm vào. Chỉ là người đến vừa mới vào đến, đột nhiên đặt mình vào tại căn này nhìn lên đến cực điểm an tĩnh lặng lẽ trong đại điện. Mấy ngàn con mèo nhỏ chỉnh tề tập trung tới xem kỹ ánh mắt. nhưng vẫn nhịn không được thân thể run lên như vậy một chút. Lần này tuyệt bức không phải sợ hãi, mà là ngoài ý muốn. Một đám mèo, chân chính thật là lớn một đám a. Bình thường tại huyền hoàng giới hoặc là thiên huyền đại lục bên kia, nhìn thấy 4-5 con mèo con cùng một chỗ liền đã muốn đánh đến long trời lở đất. Lóe sáng như kỳ quan, mà như vậy, mấy ngàn mèo con tụ tập cùng một chỗ, thế mà không có làm ra bao nhiêu vang động. Không, căn bản là ngay cả một cái kêu to đều không có. Hoàn toàn an tĩnh, sao không gọi người bất ngờ. Mèo ô, Vân trưởng môn theo bản năng liền meo một tiếng. Mặc dù là cực điểm non nớt một tiếng, lại như vậy đánh thức nơi đây yên tĩnh không khí. Đột nhiên nghe nói đến một tiếng này meo ô, tất cả mắt mèo đều ẩm ướt. Rất lâu không có nghe được như thế thuần chính, không chút kiêng kỵ nào tiếng mèo kêu. Rất cảm động, nhưng là cái này không có chút ý nghĩa nào tiếng kêu. Không phải chỉ có nấp tại một loại nào đó tình cảm bành trướng đến đỉnh phong nhất thời khắc mới có thể trong lúc vô tình kêu đi ra sao? Tại sao trước mắt cái này một mặt bình thản, hạ bút thành văn, tùy ý mà vì, lại là cái gì thuyết pháp đâu? Hỗn đản này đến cùng phải hay không chúng ta tộc? Chúng ta bộ tộc mèo, nào có bình thường đều gọi như thế dâm đảng a? Cùng với những cái khác mèo con khác hẳn đầu một loạt năm cái mèo năm ánh mắt như là sét đánh điện. Thiểm, thẳng vào nhìn từ trên xuống dưới cái này vừa mới tiến đến tiểu bất điểm. Đối phương có được hoàng tộc khí tức, điểm ấy xác định không thể nghi ngờ. Huyết mạch khí tức, càng là quan chi thì minh, càng thêm không thể nghi ngờ. Rõ ràng cái nào đều đúng. Làm sao lại nhìn như thế không bình thường không tầm thường đâu. Loại này không thích hợp vi diệu cảm giác. Đến cùng từ đâu mà đến đâu. Mặc dù như thế nào hy vọng bản tộc thành viên hoàng thất như cũ khỏe mạnh. Lập thân trước mắt, thân là cao giai tu giả năm mèo đè xuống đáy lòng kích động. Muốn tìm hiểu đến mèo nội tình, nguồn gốc từ tu giả bản năng trực giác nói cho bọn hắn. Đến mèo. Hoặc là có lẽ đại khái, không có đơn giản như vậy. Việc này, tuyệt không đơn thuần. Đóng cửa, tạp tạp tạp, thông hướng ngoại bộ thông đạo. Đột nhiên tản mát ra một trận đen nhánh sương mù. Trong khoảnh khắc liền hóa thành kiên cố không gì sánh được huyền thiết hàng rào. Đem gian mật thất này, cùng ngoại giới ngăn cách, có vách tường này lũy làm bình chướng. Liền xem như thánh tôn cường giả đột kích, cũng có thể ngăn cản một thời ba khắc, không đến nổi ngay cả một chút khoan nhượng đều không có. Mà liền tại toàn bộ đại điện lâm vào một vùng tăm tối trong nháy mắt. Một mảnh quang mang tùy theo sáng lên, đó là mấy ngàn viên dạ minh châu chợt hiện, đồng thời phát ra rạng rỡ quang hoa, đem lớn như vậy không gian làm nổi bật đến sáng như ban ngày. Tất tiêm có thể thấy được, kể từ đó, trong mật thất tầm mắt ngược lại rõ ràng hơn, thêm loại này hàng rào bình chướng, tất cả mèo đều vô ý thức thở dài một hơi, sau đó riêng phần mình phân tán ra đến, ân, chỉ là cùng chung quanh đồng bạn kéo ra một chút khoảng cách, lại vẫn là ít có vang động, Vân Dương chính không biết chúng mèo đây là muốn làm gì, lại cảm giác ánh mắt hoa lên. Trong chớp mắt, mấy ngàn người đã hiển lâm trước mặt. Cái này mấy ngàn người có nam có nữ. Nam là soái ca, nữ chính là mỹ nhân. Cho dù Vân Dương trời sinh chết yêu xinh đẹp, người bộ dáng cũng đúng là vạn hai phần xuất chúng. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Trước mắt đám người đơn thuần bề ngoài mà nói, đều là nhất thời chi tuyển. Cũng liền so với chính mình kém như vậy một bậc nửa bậc mà thôi. Phía trước nhất năm người kia hấp dẫn nhất người chú mục, một cái bá khí vô song, một cái anh tuấn đẹp trai, một cái thanh thuần không gì sánh được, một cái lãnh diễm như xương, còn có một cái quyến rũ tận xương. Trước mặt hai nam ba nữ mỗi người đều mang khí tượng, mặc dù cách cục khác nhau, nhưng đều đem người bộ dáng xuất chúng mà nói, diễn dịch đến riêng phần mình lĩnh vực đỉnh phong. Vân Dương không khỏi cảm thán. Cửu mệnh miêu bộ tộc gen thật sự chính là tốt. Chí ít tại bề ngoài phương diện, đều nhanh đuổi kịp chính mình. Quả nhiên là quá xuất sắc. Ba nữ hai nam ở giữa nhất, chính là một cái thân mặc áo trắng, lạnh nhạt như tiên nữ tử. Nàng thanh lãnh ánh mắt nhìn chăm chú trên người Vân Dương. Biến cái thân ta xem một chút. Khẩu khí rất là ngay thẳng. Trong lời nói hàm nghĩa càng là trực tiếp. Trực chỉ Quan Khiếu. Vân Dương hiện tại hay là manh manh đát mèo con hình dáng. Nghe vậy vội vàng khôi phục chính mình bản tướng. Khi một bộ áo tím anh tuấn công tử thời điểm xuất hiện, chúng miêu tộc tất cả đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Sợ hãi thán phục không hổ là hoàng tộc huyết mạch. Nếu như bề ngoài xuất chúng, lại vẫn tại chúng ta phía trên. Vân Dương chính mình cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem như biến trở về tới. Trong khoảng thời gian này bẩn ta à, để cho ta mình biết rồi ta lại là có bệnh thích sạch sẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.